Chương 127, đây chính là chân thực chênh lệch. Bởi vì cái này biến số, Yến Hoành Xuyên cảm thấy đến hẳn là quân đội bạn, dù sao theo hắn biết, Tàng Tôn Nữ tin tại rất nhiều ngày trước, liền được đưa đến Thái Y Thị Thự chính nơi đó. Thế mà, khi nhóm này đại quân cấp tốc tới gần sau đó, Yến Hoành Xuyên liền không thể không nói, Côn Ngô Tông 20000 quân dự bị, đến rồi. Cái gì thú đường đường chủ bi ra y ra Yến Thanh sắc mặt QNZ chìm xuống một chút, hắn là thật không nghĩ tới Côn Ngô Tông thế mà còn có quân dự bị đến trợ giúp 10000 đích hệ quân ba lớn xuất khiếu cảnh, một tên tông chủ bảo đệ trưởng lão còn chưa đủ, Côn Ngô Tông còn có quân dự bị tới trước dược đường đường chủ đã không biết nói cái gì cho phải. Một mực trầm mặc Triệu Linh đường đường chủ cũng nhịn không được nói, thật để mắt chúng ta. Rất vinh hạnh còn lại Thương Ngô Tông cao tầng đều muốn nghẹn ngào. Mọi người đều biết, tại đại hạ Côn Ngô Tông, Giao Đài Tiên Tông, Thanh Liên Tông, Niết Bàn Tông, Quân Tử Tông, Thương Ngô Tông, Thánh Liên Giáo cái này bảy đại trong tông, Thương Ngô Tông sở dĩ không lót đáy, hoàn toàn là bởi vì Thánh Liên Giáo bị kỳ thị. Cho nên dựa theo tông môn thực lực tổng hợp mà nói, Thương Ngô Tông thực lực yếu nhất, Côn Ngô Tông cường đại nhất. Liên đệ tử phương diện mà nói, Côn Ngô Tông ngoại môn đệ tử đều so Thương Ngô Tông đích hệ tinh anh mạnh mẽ, mà từ hộ tông quân lực mà nói, trên lý luận, Côn Ngô Tông ba cái xuất khiếu cảnh cường giả cùng 10000 đích hệ quân đủ để hủy diệt toàn bộ Thương Ngô Tông. Trên thực tế, nếu không phải xuất hiện tôn này Hỏa Phượng, Thương Ngô Tông giờ phút này tất nhiên chỉ có bị diệt vong hạ tràng, đại hạ tất nhiên sẽ không còn có Thương Ngô Tông tồn tại. Đây chính là hai cái tông môn trên thực lực tuyệt đối chênh lệch, nhưng chính là tại dạng này chênh lệch điều kiện tiên quyết, Côn Ngô Tông còn tăng phái 20000 quân dự bị cái này gọi Thương Ngô Tông các cao tầng, làm sao có thể không nghẹn ngào. Nhưng mặc kệ Thương Ngô Tông cao tầng cỡ nào không nói gì, ngưng nghẹn, ngay tại quần quận đánh tới Côn Ngô 20000 quân dự bị, bọn hắn còn là chống đỡ không mà đến rồi siêu siêu liên miên đến Côn Ngô quân dự bị, bọn hắn mặc dù không phải đơn binh phi không mà đến, thực sự đủ để cho Thương Ngô Tông trên dưới bị chấn động mạnh. Bởi vì tu vi cấp độ so đích hệ quân yếu bọn hắn, giờ phút này đều dựa vào Côn Ngô Tông độc hưu, có thể di động truyền tống trận vút không trận, truyền tống mà tới. Đã nhiều năm như vậy, Côn Ngô Tông quả nhiên đã tự sáng chế, có thể chuyển vận binh lực theo quân truyền tống trận, năm đó đây vẫn chỉ là Côn Ngô Tông Triệu Linh Đường một cái tưởng tượng mà thôi. Yến Hoành Xuyên lắc đầu than nhẹ. Từ xuất quan đến nay, Yến Hoành Xuyên vốn cho rằng, hắn đã đem Côn Ngô Tông thấy được đủ cao. Nhưng dưới mắt những thứ này Côn Ngô quân dự bị đến, lại làm cho hắn lần thứ hai cảm thấy theo không kịp. Côn Ngô Tông, đó thật là một cái thực lực cường đại tông môn cự đầu bao nhiêu năm rồi, hắn chưa hề bị siêu việt, đồng thời một mực tại duy trì mỗi phương diện dẫn trước. Điều này làm cho đồng dạng cùng Côn Ngô từng có luận bản Triệu Linh Đường đường chủ, cũng không nhịn được thở dài nói, đúng vậy à, mặc dù còn không phải cực kỳ ổn định, hơn nữa tiêu hao rất lớn, nhưng bọn hắn xác thực thành công. Mà hai người dạng này cảm khái, liền để Yến Thanh cảm giác 10 phần quái dị nói, không phải, tổ phụ, ta bây giờ không phải là cảm khái địch nhân cường đại thời điểm sao? Hơi dài người khác chí khí, diệt nhà mình uy phong. A thú đường đường chủ QNZ nhỏ giọng tất tất nói, đồng thời còn tự cho là không có người nghe được. Có thể Yến Hoành Xuyên đương nhiên nghe được, liền hai người nói nhiều. Thú đường đường chủ lập tức im miệng. Yến Thanh cũng là bị hấn thói quen, hắn liền nói tiếp đi, tổ phụ. Dưới mắt chúng ta khẳng định là không thể xuất binh, bất quá làm như vậy nhìn xem, cũng không phải sự tình sao? Những người này nếu như là lại tổ hợp một lần lưỡng nghi phá hư trận, ta tông không biết chịu nổi chưa vấn đề này, hiển nhiên cũng là Thương Ngô Tông các cao tầng đều chú ý điểm, bọn hắn cũng muốn biết tiếp xuống bọn hắn nên đi nơi nào, tông môn lại có hay không còn có thể chịu nổi. Côn Ngô Tông một vo nở dê tiến công mơ y. Yến Hoành Xuyên trầm ngâm một chút, vừa muốn trả lời Mị Nhi liền vượt lên trước. Quả quyết hồi đáp, dưới mắt phòng ngự, bọn hắn lại đến 30000 người, QNZ không phá được. Thật chứ? Hình đường đường chủ vô ý thức hỏi lại lên tiếng. Mỹ Nhi liền không để ý tới hắn, đừng tưởng rằng nàng không biết vật này trước đó giật dây qua lao ra, để cho đem đại tiểu thư gả cho cái kia gọi là Cấu Nguyên Hằng cặn bã. Ngươi có lòng tin như vậy? Yến Hoành Xuyên thực sự rất có vài phần hiếu kỳ, bởi vì hắn mặc dù có thế cảm giác được, mới thành hình lồng phòng ngự rất mạnh, nhưng cũng biết. Côn Ngô Tông dưới mắt binh lực, có thế tụ tập đến so vừa mới mạnh mẽ 8 lần trái phải lưỡng nghi phá hư trận. Dù sao lưỡng nghi phá hư trận chưa bao giờ nói là, nhân số thêm gấp đôi, thực lực cũng chỉ mạnh mẽ gấp đôi đơn giản như vậy, dựa theo Yến Hoành Xuyên biết, cái này trận pháp nhân số càng nhiều, càng khủng bố hơn hắn tại điệp ra gấp đôi đích hệ quân lúc, trận pháp cường độ đem ra tăng gấp 10 điệp ra gấp 2 lúc, trận pháp cường độ tắc thì ít nhất ra tăng 40 lần, cứ thế mà suy ra hình như vĩnh viễn vô thượng hạn. Mà giờ khắc này tiếp viện tới trước quân dự bị, mặc dù không phải đích hệ, nhưng cũng là từ Côn Ngô đích hệ bảng chi tạo thành quân dự bị tinh nhuệ, cho nên dựa theo Yến Hoành Xuyên ước định, tại giảm đi trước kia tổn thất sau đó, bọn hắn sau cùng vẫn có thể phát huy 8 lần trái phải tăng phúc. Có thế dù là Yến Hoành Xuyên đem những này ước định, đều phân tích cho Mị Nhi nghe, người sau nhưng chém đinh chặt sắt nói, không phá được, chính là không phá được. Cái kia tôn tăng phúc chúng ta lồng phòng ngự hỏa phượng, hắn là nơi nào đến lại đến đi nơi nào hắn vẫn sẽ hay không trở ra, Yến Thanh liền từ bên cạnh phát ra 3 lần hỏi. Mị Nhi liền có chút hất cầm lên nói, đương nhiên là bị đại tiểu thư gọi đến, chỉ cần đại tiểu thư nghĩ, hắn bất cứ lúc nào đều có thể bị triệu tới. A cái gì Thương Ngô Tông cao tầng đều cực kỳ mộng lệ, mà một đạo như có như không tiếng phượng hót hắn lại lần nữa từ Thương Ngô Tông tông hồn sở tại chỗ, kêu kêu mà tản.